Xuyên qua cổ đại làm phô tử, chương 279, phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ đem những chuyện sang năm để học tư phải làm thảo luận từng chuyện, tuy rằng chi tiết còn chưa có nói rõ, nhưng mục đích thực rõ ràng, đó chính là gia tăng tỷ lệ nhập học, đề cao tỷ lệ tiến học, cải thiện phong cách học tập. Cam Châu phủ họp xong, Sở Từ nhìn trời, đại khái tính ra thời gian, cảm thấy hẳn là khoảng 4 giờ chiều. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, phòng chừng lại qua không lâu trời liền phải tối đen. Sở Từ lấy ra thiệp trước đó chi phủ phái người đưa tới, ở trong tay vuốt nhẹ hai cái, sau đó quay vào hậu đường thay đổi một thân thường phục đi xe ngựa tiến đến dự tiệc. Trong yến hội, Sở Từ cùng mấy thủ hạ Trương Châu phủ đều biết được một chút. Bọn họ thái độ vô cùng nhiệt tình, chưa nói vài câu liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ, không ngừng mà kính rượu cho Sở Từ. Sở Từ ai đến cũng không cự tuyệt, phàm là đối phương nói ra một cái lý do, hắn liền bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tính tình hào sảng làm những người khác trên bàn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, trong khen tặng lại thêm rượu cho Sở Từ. Sở Từ mới say một chút, bọn họ liền nói bóng nói gió hỏi mấy vấn đề, sau khi Sở Từ trả lời, lại bắt đầu một vòng mới mà kính rượu. Vài vòng xuống dưới, Sở Từ đầu hoàn toàn hôn mê, hắn đứng lên muốn cáo từ, lại bởi vì không chịu nổi cơn say rượu mà ngã ngồi ở trên ghế, sau đó bò trên bàn, hô hô ngủ. Mấy người khác thấy thế, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bọn họ tuy rằng vẫn luôn bồi uống, nhưng bốn người uống với một người còn không đến mức cũng uống say. Ai, ngươi tiến vào một chút, Sở đại nhân say rượu, ngươi mau dẫn hắn trở về nghỉ ngơi cho tốt. Địa vị thấp nhất trên bàn chi huyện mở cửa đi ra ngoài, gọi tới Trương Hổ ăn tiệc ở gian ngoài. Trương Hổ vừa nghe lão gia say ngã, lập tức liền hướng bên trong phóng đi, sau đó thân mình nửa ngồi xổm, đem Sở Từ lay đến trên lưng chính mình liền đi rồi. Những đại nhân này còn không có gặp qua hạ nhân giải quyết ngay thẳng ngô nghê như vậy, sau khi nhìn theo y rời đi, nhịn không được đều cười cười. Có thể có tôi tớ như vậy, nói vậy chủ nhân cũng không phải người thông minh. Ta thấy, Lâm đại nhân là lo lắng nhiều, vị Sở đại nhân này không giống như là người tâm kế rất sâu. Nhìn bộ dáng hắn ở trên bàn tiệc đâu giống là người hàng năm trà trộn trong quan trường, rõ ràng chính là một kẻ lỗ mãng mới ra đời. Người này không thể khinh thường. Hắn có thể bị Lâm đại nhân kiêng kỵ, đã nói lên bản lĩnh không chỉ như vậy. Có bản lĩnh thì thế nào? Hắn nếu tới Trương Châu Phủ, liền phải tuân thủ quy củ chúng ta. Cho dù hắn là con rồng, tới nơi này của chúng ta cũng phải thu lại. Người nói chuyện thực tự đắc ở trong lòng y, đừng nói một Sở Từ chính là lại đến mấy người như vậy y cũng không sợ. Vẫn là chú ý nhiều chút, Lục Chi Phủ lên tiếng cũng không biết có phải ảo giác hay không, hắn tổng cảm thấy Sở Từ kia không phải người đơn giản như vậy. Sở Từ không đơn giản kia đang dựa vào trong xe ngựa, mặt bị mùi rượu huân đến vô cùng đỏ, nhưng ánh mắt lại không mờ mịt giống như vừa rồi. Tầm phòng người không thể không có, Sở Từ có thể một ly lại một ly mà uống, tự nhiên là có điều cậy vào. Hắn trong lúc trên tiệc rượu, nương tay áo che đậy dùng một viên giải rượu, cho nên kết thúc một bữa tiệc, hắn đều có thể bảo trì thanh tình. Tuy rằng Sở Từ không biết bọn họ trong hồ lô bán chính là cái gì, nhưng vô sự hiến ân cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi gian tức đạo thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác cùng hoài nghi thích hợp mới có thể ở trong quan trường sừng sững không ngã. Đảo mắt liền đến ngày trừ tịch sáng sớm, bọn quan viên đề học tư liền đi vào trong sảnh đề học đem con dấu chính mình đặt ở trong hộp giao cho trên tay Sở Từ. Sở Từ đem chúng nó cùng cả quan ấn chính mình cùng nhau, đặt ở trong một cái dương gỗ lớn, rồi sau đó tiểu tứ bậc lửa một bó hương, đem phân phát đến trên tay mỗi một vị. Sở Từ cầm hương đứng ở trên chủ vị, đối với ba cái dương khom lưng, những quan viên khác cũng đi theo cùng nhau làm. Sau khi hành lễ tiểu ngũ lấy tới giấy niêm phong, do Sở Từ đem cái dương khóa lại, sau đó lại dán lên giấy niêm phong, nghi thức phong ấn đến đây kết thúc. Nghi thức vừa kết thúc, bầu không khí nghiêm túc vừa rồi liền chuyển thành nhẹ nhàng hoạt bát, bọn quan viên phảng phất giống như dỡ xuống cái gánh nặng gì top 5 top 3 mà đứng chung một chỗ nói chút tục sử. Sở Từ trong lòng cũng có chút cao hứng, quan ấn vừa phong, liền giống như phát xong một phần phiếu điểm, thể xác và tinh thần đều nhẹ nhàng không ít. Nghi thức phong ấn đã hoàn thành, chư vị đại nhân có thể về nhà đi, đợi mùng 7 tháng riêng lại đến khai ấn. Sở Từ lời nói vừa dứt, đại gia liền sôi nổi chắp tay cùng Sở Từ từ biệt, nghĩ đến chỉ chờ một câu này. Sau khi Sở Từ chờ bọn họ rời đi, mang theo tiểu tứ cùng tiểu ngũ tuần tra toàn bộ đề học tư, kiểm tra mỗi một chỗ cửa sổ, lại đem người phụ trách gác đêm trong lúc ăn Tết gọi lại đây, dặn dò bọn họ nếu có dị thường liền đi hậu đường báo cáo. Sau khi làm xong những điều này, tiểu tứ tiểu ngũ cũng về nhà. Sở Tử xoay người đi đến hậu đường, tới chỗ ở, hắn đem quan phục trên người cởi ra, người liền hướng trên giường nằm. Mấy ngày này vì lên đường, hắn vẫn luôn đều không có hào hào nghỉ ngơi. Lúc này trong lòng vừa thả lỏng, mệt mỏi lập tức đánh úp lại, Sở Tử cũng không màng hiện tại vẫn là buổi sáng, mặc kệ chính mình chìm vào trong mộng đẹp. Thường Hiểu Ca tiên sinh đây là làm sao vậy? Phó Minh An thấy hắn vừa trở về liền đóng chặt cửa phòng, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Thường Hiểu nghĩ nghĩ, nói. Lão gia hẳn là mệt mỏi, ta tối hôm qua khi đi tiểu đêm, đã qua canh ba, lão gia còn ngồi ở trước án viết thứ gì. Giống như mấy ngày nay đều là như thế, chúng ta nói nhỏ thôi, để tiên sinh hảo hảo nghỉ ngơi. Phó Minh An hiểu chuyện mà nói, tuy rằng hắn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo tiên sinh, nhưng vậy sẽ không chọn ở ngay lúc này. Thường Hiểu gật gật đầu, nói, đại hồ ca ở trong phòng bếp nấu ăn, chúng ta qua đi hỗ trợ đi. Đợi lát nữa tiên sinh tỉnh, là có thể trực tiếp ăn cơm. Ân, hai đứa nhỏ phóng nhẹ bước chân từ trước cửa phòng Sở Tử rời đi, hướng phòng bếp đi đến. Khi Sở Tử tỉnh lại, Phó Minh An vừa lúc lại đây gõ cửa. Y chỉ gõ cửa hai cái cửa liền mở, ngẩng đầu nhìn tiên sinh nhà hắn khoác xiêm y, sợi tóc hơi hơi có chút hỗn độn mà đứng ở bên trong khó hiểu mà nhìn y tựa hồ ở dò hỏi y ý đồ đến. Tiên sinh, hiện tại đã là giờ thân, mọi nhà đều phải bắt đầu ăn cơm. Sở Tử sừng sốt ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, quả nhiên đã là chạng vạng. Người hãy đi trước đi, ta sẽ tới sau. Tiên sinh, người đi trước tắm rửa đi. Hôm nay mỗi người đều phải tắm rửa trước, thay y phục mới tính ăn Tết. Phó Minh An lắc lắc đầu, trước kia y ở nhà cũng là như vậy. Sở Tử bật cười, quả nhiên là tiểu hài tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhìn bộ dáng y trong mắt kia nghiêm túc, Sở Tử vẫn là làm theo. Cũng không biết có phải hay không tâm lý ảnh hưởng, Sở Tử đối với năm này đúng là sinh ra một chút cảm giác chờ mong. Đây là năm thứ ba hắn ở Đại Ngụy, lần đầu tiên ăn Tết là cùng người nhà cùng nhau. Khi đó hắn còn chỉ là một cái tú tài, dựa vào tranh minh họa kiếm được tiền, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp mà qua một năm. Lần thứ hai ăn Tết là thời điểm ở Kinh Thành. Khi đó chỉ có hai người hắn cùng Đại Hồ, bởi vì đại khảo sắp tới, Sở Tử căn bản là không có tâm tư gì ăn Tết cùng Đại Hồ ăn một bữa cơm vô cùng đơn giản là xong, trong lúc đó còn làm Đại Hồ gào khóc lớn một hồi. Lần thứ ba chính là hiện tại. Sở Tử quyết định năm nay phải tránh đi cái đề tài mẫn cảm kia, bằng không lần này ba người cùng nhau khóc hắn nhưng dỗ không được a. Bất quá, có một số việc là tránh không khỏi. Trong bữa tiệc có người nhớ lại một chút cảnh tượng trước kia ở trong nhà ăn Tết còn không có cẩn thận miêu tả. Phó Minh An cũng đã khóc lên, hắn cúi đầu yên lặng chảy nước mắt thoạt nhìn đáng thương lại bất lực. Sở Tử trong lòng mềm nhũn, rốt cuộc vẫn là cái hài tử 11 tuổi, một mình rời đi người nhà, đi theo người tiên sinh này đi đến nơi đất khách Kha Hương cầu học, có thể nhẫn đến bây giờ mới khóc đã xem như thực kiên cường. Sở Tử đem hắn ôm đến bên người, mở ra hai tay gắt gao che chở hắn, muốn cho hắn một chút cảm giác an toàn. Phó Minh An rúc vào trong cái ôm không tính to rộng này, cái mũi nhịn không được lại sót lên, hôm nay khiến cho hắn lại mềm yếu một lần đi. Hắn ngày mai liền 12 tuổi, là một người lớn, về sau không thể lại khóc. Cách chương.